Tiếp theo là kinh Hộ Trì. Hộ trì là sao ta? Cái kinh Hộ Trì là nếu mà bà con đọc có một mình á thì chắc đọc không có hiểu nha. Nhưng mà đọc mà có giải thích á, thì có lẽ hy vọng. Một, nội dung kinh ha. Nội dung kinh kinh mấy ta? Kinh 117, kinh 117. Rồi, số 1. Trước ngoại trần luôn cẩn cẩn không để tâm tham đắm. Không để tâm tham đắm. Số 2. Trước ngoại trần á cẩn cẩn không để tâm bất mãn ghét sợ. Số 3 đó là không để tâm si nó điều động tâm tham và tâm sân. Và số 4 đó, số 4 là gì ta? Trước ngoại trần không để ngã mạn có mặt. Tổng cộng là ở trong đây tiếng tiếng tiếng Việt Nam là để là gì ta, là say đắm. Tức là say đắm. Nhưng mà trong cái tiếng Pali ấy, trong cái tiếng Pali là cái gì ta, trong cái tiếng Pali là cái gì ta? Alo, cho xin cái bản gốc đi. Mách chát. Cái chữ mà mách chát ở đây đó, vị có nghe không? Alo, chính là đây, các vị có nghe không? Rồi tự nhiên có cái cô Ái Minh này, cô nói cũng nghe Đức Quảng là sao ta? Như vậy thì bà con trong rung hả, bà con nào có bà con nào bị vậy không? Trong đây tôi sẽ tìm mà mí Mắt chi, mắt chi, mắt đã đi về xuống. Trúng rồi, mắt đã. Đúng rồi, vậy là tôi mới gì nói đó. Ở đây là sao ta? Tất cả phàm phu đều sanh tử trầm luân với bốn cái điều này. Thích thú, bất mãn, u mê và kiêu mạn. Trước sáu cái ngoại trần là sao ta? Từ trong bụng mẹ cho đến lúc mình vào quan tài ấy, thì nếu mà mình không có phải là cái người hành đạo thực hành tứ niệm xứ rồi ha, thì mình luôn luôn sống ở trong bốn cái này. Một đứa bé mà vừa lọt lòng nó là bắt đầu nó đã biết khóc rồi. Tại sao khóc? Là bởi vì nó ánh sáng nó từ trong bụng mẹ nó tối thui mà nó chung ra, là ánh sáng làm cho nó bị chói nó cũng khóc. Cái nhiệt độ bên ngoài nó làm cho nó bị chói, bị khó chịu nó cũng khóc. Và va chạm tay chân giường chiếu cũng làm cho nó khóc, là bởi vì trong bụng mẹ nó vốn dĩ không có bị những cái va chạm đó nha. Cho nên nhiệt độ nè, sự va chạm nè, những cái đó nó làm cho đứa, rồi chưa kể là cái dưỡng khí, cái dưỡng khí trong bụng mẹ nó không có giống như là cái dưỡng khí ở bên ngoài. nhiều lắm quý vị. Nói chung là môi trường bên ngoài nên là cái điều bất toại cho đứa bé mới vừa vừa vừa sinh sinh ra nha, nhớ nha. Mà chỉ vì nó bất mãn với môi trường đó, hài nhi sơ sinh đã biết bất mãn với cái môi trường sống và biết thích thú trong cái sự dễ chịu, từ đó nó mới có thể yên giấc ngủ say. Các vị có hiểu không? Lớn hơn một tí cười và biểu lộ cái sự thích thú thì khiếp chưa. Từ sinh đó là bắt đầu nó đã biết bất mãn rồi đó, nó bất mãn. Mà tại sao có bất mãn là tại vì cái những cái mà nó bất mãn đó vốn dĩ đi ngược lại cái nó muốn. Ta khổ vì ta bất mãn này nọ, mà cái sự bất mãn này á là đi ngược lại điều ta muốn. Nên Phật dạy tham ái là nguồn khổ gián tiếp mà cũng là sâu xa. Gián tiếp mà cũng là sâu xa, có nghĩa là phải phải có cái trí mới xét tới cái chỗ này nha. Ta khổ á, là vì ta bất mãn này nọ, mà cái sự bất mãn này á, là đi ngược lại điều ta muốn. Wow, như vậy cái gốc là nó từ cái muốn, rồi từ cái chỗ muốn, muốn cái này nó, từ cái muốn nó mới ra cái thích, từ muốn từ thích đó, nó mới nảy ra cái chuyện là cái gì mà nó đi ngược lại cái muốn cái thích, đó là khổ. Cái gì mà nó đi ngược lại cái ý muốn và sở thích đó, thì gọi là khổ. Ngược vậy đó. Rồi cái bắt đầu đi ngược lên nữa, vì sao ta thích này nọ. Ý thích của người này khác kẻ kia, rồi lúc này á thì khác lúc nọ. Vì sao? Vì sao? Vì vô số điều kiện nghiệp lý và tâm lý vật lý. Khiếp chưa? Khiếp chưa? Do vô số điều kiện gồm có nghiệp lý, tâm lý và vật lý. Nghiệp lý là sao? Là do ngày trước á, tôi tạo cái nghiệp gì đó cho nên bây giờ nè tôi mới chung vô tôi làm người người Lào đó, tôi là người Lào. Còn quý vị đó là do cái nghiệp gì đó bây giờ quý vị sanh lại làm người người người Đan Mạch. Rồi còn cái kẻ kia cái nghiệp gì đó mà nó sanh làm con chuột, rồi cái ông kia thì làm con cào cào. Các vị thấy chưa, người Lào người Đan Mạch là không giống nhau. Rồi cái con chuột với con cào cào nó không có giống nhau là vì cái tiền nghiệp đẩy nó vào trong đó. Mà khi mình đẩy nó vào trong đó thì tự nhiên nó hình thành cái tâm khuynh hướng tâm lý. Cái khuynh hướng tâm lý nó đi từ hai nguồn, một là thói quen tiền kiếp cộng với môi trường sống hiện tại, nó hình thành nên cái gọi là đời sống tâm lý. Rồi chưa kể cái môi trường vật chất chung quanh, nó có cái đó nữa. Tôi là người Lào nhưng mà bởi vì là do điều kiện sống tôi mới đi qua Đức tôi ở, cho nên trong cái sở thích của tôi nó có những cái mà nó không giống người Lào nguyên bản. Ví dụ như người Lào nguyên bản thì chỉ ăn cơm nếp với cá khô thịt khô, nhưng mà là tôi vì Lào nhưng mà tôi qua Đức thì tôi lại có bia với lại xúc xích đó, bởi vì hai cái thứ này là đặc sản của Đức Wow, như vậy thì Lào này là Lào hơi đặc, có nghĩa là Lào nhưng mà gọi là bên cạnh nếp thì tôi lại uống bia và ăn xúc xích thay vì ngày xưa là cơm nếp với là cá khô với thịt khô. Trời đất ơi, nói như vậy mà cũng ráng trường ra mà nói là xưa không phải Lào, động trời được chứ. Các bạn nghe kịp chưa? Có nghĩa là mình truy cái nguồn ra đó thì nó tàn khốc lắm, truy cái nguồn ra khiếp lắm. Tức là vì đâu ta khổ, à là vì điều ta cũng phải chịu đựng, đi ngược lại điều ta thích. Rồi vì đâu ta thích, vì vô số các điều kiện gồm có nghiệp lý, tâm lý và vật lý, thể lý, lung tung lý. Như vậy thì bất cứ một cái gì mà mình thấy nó hay, nó dở, nó đều có giá trị rất là tương đối và nó chỉ là trò hề trong mắt của thánh nhân. Là vì các ngài thấy rõ rồi, cái sở thích của con cào cào nó không giống của con chuột, mà cái sở thích của người Lào không giống của cái ông Đan Mạch. Là vì sao? Là vì tiền nghiệp nó đẩy họ về những phương trời khác nhau biền biệt nha. Suốt nhiều kiếp ta không có biết chuyện này, cho nên đó là phải ghi nữa, vì không biết cái chuyện này nên sinh ra trong cái môi trường nào thì ta dễ dàng chết dí trong cái môi trường ấy, và xem nó là toàn bộ vũ trụ của riêng mình. Tôi các vị cho tôi nói đời một chút nha. Các vị có yêu ai chưa? Các vị có thích một cái món đồ nào mà phải nói là miên man thiết tha chưa? Khi mà mình có được cái vật mà mình thích, cái người mà mình yêu rồi thì cả vũ trụ nó chỉ nằm ở trong đó thôi. Chẳng hạn như mối tình đầu, tôi là tu sĩ thì tôi không có tình đầu tình cuối, nhưng mà tôi hiểu chứ. Tôi đâu phải thánh nhưng mà tôi vẫn thể nói về bốn đế được nha. Chứ còn nhiều người thắc mắc, ủa sao ông sư biết cái đó, thì tôi sẽ trả lời, tôi nói trời đất ơi, tôi có phải thánh đâu mà tôi cũng vẫn giảng bốn đế 12 duyên khởi ào ào ào đó là sao. Cái đâu cần tôi sơ quả nhị quả gì đâu. Cho nên cái nguy ở chỗ là vì không hiểu những cái điều mà nãy giờ tôi nói đó, cho nên nhiều đời nhiều kiếp các vị hỏi tôi nhiều là nhiều, tôi nói trong kinh Đức Phật dạy nhiều là như vậy nè, là sữa mẹ mà mình bú á, nó nhiều hơn là nước trong bốn biển. Mồ hôi, máu và nước mắt mà mình đổ ra, của mỗi người đổ ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Các vị tưởng tượng đi, sữa mẹ mà mình bú trong thời gian ấu thơ nó là bao nhiêu. Mình làm bài toán nhân mà đơn giản nhất kìa. Một ngày nó bú được bao nhiêu, tôi cho nó một ngày nó làm 2 sị đi, mà nó bú trong vòng tôi cho nó là 2 năm đó, thì cái vị nhân đó cái 2 sị mà nhân cho 2 năm thì nó mình vẫn tính được mà. Mà trong khi đó mà nó nhiều đến mức mà nó hơn cả nước trong tất cả đại dương cộng lại đó, thì coi như nó là mình luân hồi lâu lắm rồi, các vị biết không? Mà vì sao? Là vì mình không hề biết một chuyện, những cái chuyện mà nãy giờ tôi nói đó, mình không biết cái gì thích, cái ghét là gì, thích là gì, không hề biết thích nó là gốc của ghét, mà ghét là gốc của khổ. Cái ghét là gốc gần, mà cái thích là cái gốc xa, một cái nhân trực, một cái là nhân gián tiếp, chỉ vậy thôi nha. Nhưng mà gián tiếp, nhưng mà gián tiếp sâu xa, nó nằm ở đâu, ở dưới đáy, nó có cái rễ, nó có cái gốc, nó nằm ở dưới nha, là cái thích. Từ cái gốc đó nó mới ra cái ghét, có thích nó mới ra ghét, mà từ ghét nó mới ra cái khổ. Hãy gặp cái gì mình ghét là khổ, mà gặp cái gì mình thích nó là hạnh phúc, nhớ nha. Cho nên ở đây ngài mới dạy như thế này, ngài mới nói rằng đó, là ở đây vị tỳ kheo không có phóng vật. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có để mình đam mê trong ngoại trần, không có để mình bất mãn trong ngoại trần. Tại sao? Là vì nãy giờ đã giải thích khô môi rồi, là hai cái bất mãn và đam mê, hai này nó là một cặp. Rồi cái thứ ba là si. Trong chánh kinh thì để là mong rằng đối với các phái khiến cho si mê, tâm là chắc chắn cái si mê phải hiểu như thế này. Chính si tức vô minh trong bốn đế khiến ta thích thú và bất mãn này nọ, khiếp chưa? Chính si tức là vô minh trong bốn đế để khiến ta thích thú và bất mãn này nọ. À, Si Đông Bố Đế nói hoài à, không biết mọi thứ là khổ, tức là không, đó là vô minh trong khổ đế. Vô minh trong tập đế là không biết rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, và hệ thích khổ có nghĩa là đầu tư khổ. Và cái số 3, vô minh trong diệt đế có nghĩa là không biết rằng muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Đó, ngày nào hết thích thì mới là hết khổ. Cái sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Rồi cái số 4, sống bằng ba cái nhận thức về ba cái đế kia đó, sống bằng ba cái nhận thức, sống bằng cái nhận thức tinh tường về ba cái đế kia chính là đạo đế, chính là con đường thoát khổ tập, chính là con đường chứng đắc diệt đế. Đó, nó khổ vậy đó. Có nghĩa là đường vào rừng cũng là đường ra rừng. Vấn đề là ta muốn đi đâu và xoay mặt quay lưng về phía nào. Trong rừng có hiểu không ta? Alo, có vị có hiểu không? Tức là từ đó đến giờ là mình cứ chìm sâu ở trong cái hạt thịt ghét ghét thịt thịt ghét ghét thích gì ta, khổ lạc buồn vui, khổ lạc buồn vui. Mà hãy gặp cái buồn thì sân, mà gặp cái vui thì tham, cho nên cứ tham sân khổ lạc tham sân. Mà vì đâu có bốn cái này là vì si, là vì nó không hiểu đường bốn đế cho nên nó mới ra như vậy. Cho nên đường vào rừng cũng là đường ra rừng, vấn đề là ta muốn đi đâu mà xoay lưng về phía nào. À, ta vì thích và ghét trong sáu trần mới sinh tử. Nay ta quan sát sáu trần để chán sợ và chứng thánh. Các vị hiểu không ta? Các vị có hiểu chỗ này không? Nay ngày xưa đó ta thích ghét sáu trần nên ta mới sanh tử, còn bây giờ là ta quan sát sáu trần để chán sợ và chứng thánh. Rồi trong rung là thế nào cũng có người hỏi tôi, tham là nhân sanh tử dễ hiểu rồi, nhưng sân là nhân sanh tử thì thế nào? À, cái đó là xin thưa, phải lễ phép được, tí nữa là mình chửi hoài lâu lâu mình lễ phép một bữa. Xin thưa, vì để chạy trốn cái ta bất mãn, mở hoặc đơn xanh đóng lại, nên ta tìm đến cái thích. Có hiểu được không ta? Tham là nhân sanh tử thì dễ hiểu rồi, nhưng mà sân là nhân sanh tử thì thế nào? Thì mình mới trả lời là vì để chạy trốn cái sân, cái trốn cái mình bất mãn á, cho nên ta tìm thấy cái thích. Mình có hiểu chưa? Tới đây mà không hiểu thì tôi nghĩ các vị cũng không nên sống nữa, tôi nói thiệt. Đầu tha là kiếp khác nguyện thông minh hơn. Nha, nhớ nha, chứ tập thể đi nha. Đầu tha là kiếp khác nguyện thông minh hơn. Cái này mà nói tới đây mà không hiểu là uổng lắm. Tham là nhân sanh tử là dễ hiểu rồi, nhưng mà sân là nhân là sao? Dạ thưa, chỉ vì để chạy trốn cái sân ta tìm, bây giờ ta nói là đổi quá nè, đổi quá. Ta mới đi tìm cái để giải quyết cái đói đó. À, xấu quá. Mấy chuyện gì cũng làm để có tiền đi giải phẫu thẩm mỹ. Nha. Nghèo quá, muốn trốn cái nghèo, cho nên chuyện gì cũng hết đó, để cho nó đừng có nghèo nữa. Nói chung là suốt đời ta, ta làm cái gì cũng để giải quyết. Nhớ nha. Suốt đời ta và đời của mấy con thú đều có một cái lý tưởng sống là trốn cái ghét, tìm cái thích, có đúng vậy không ta? Thì cái ghét là cái sân đó. Suốt đời ta và đời của mấy con thú đều có một lý tưởng sống là trốn cái ghét và tìm cái thích. Mà vì đâu mà có cái lý tưởng sống quái gở đó? Vì vô minh nên mới có cái lý tưởng sống kiểu này. À, thay vì làm theo lời Phật á, thì chỉ quan sát cái gì đang xảy ra, không thích cũng không ghét. Các vị nghe kịp chưa? Đó. Nhưng nó kẹt cái chỗ là mình không có làm nổi. Một là mình không có hiểu đạo, hai là hiểu ba má. Mà tôi đã nói không biết là bao nhiêu ngàn tỷ lần, thánh nhân thấy rõ điều mình tin nên tin chắc điều mình thấy. Từ đó có thể sống chết với những gì mình thấy và tin. Phàm phu thì không tin lắm điều mình hiểu, mà không hiểu lắm điều mình tin, nên không sống đạo hết mình được. Các vị có hiểu chỗ này không ta? Alo, các vị có hiểu chỗ này không? Nó kẹt cho các vị, cứ hỏi tôi hoài, hỏi tại sao mà đạo hay quá mà sao người đắc ít. Tôi nói dạ thưa các bố, nó lý do là thánh nhân với mình nó khác nhau một chỗ. Thánh nhân thấy rõ cái điều mình tin, nên tin chắc cái điều mình thấy, và từ đó có thể sống chết với những gì mình thấy và tin. Còn phàm phu không tin lắm cái điều mình hiểu và không hiểu lắm cái điều mình tin, cho nên không sống đạo hết mình được. Wow, bây giờ hiểu chưa? Cho nên đó là đi Miến Điện rồi thôi, chủ lễ dân y rồi in kinh Ấn Tống rồi đúc chuông đúc tựa cô làm tùm lum. Nhưng mà xin lỗi, sống như con dòi vậy là bởi vì sao? Vì cái giáo lý mình hiểu nó chập chờn. Anh hiểu chập chờn á thì làm sao anh tin sống tin chết cái điều anh hiểu được? Vì anh hiểu chập chờn thì anh tin chập chờn. Còn cái giáo lý mà anh tin nó gọi là thiết tha giết da, tin bằng máu bằng xương bằng tủy của anh á, thì khi đó là anh hiểu rốt ráo cái điều anh tin, và anh tin chết bỏ cái điều anh hiểu, thì có như vậy anh mới có thể sống đạo một cách hết mình được nha. Đó, nó khác nhau chỗ đó. Mà cho nên là mà mình ngồi mình tán một cái bài kinh nó kinh khủng lắm nha, không phải thường. Còn cái kiểu mà đọc liếc qua thì nó có cái kiểu gì đâu. Rồi như vậy thì mình đã nói là gọi là bốn cái trường hợp ở đây là giữ tâm á, không để cho tham nè, rồi cho sân nè, không để cho si. Si là vô minh, nãy vô minh vô đế, rồi cái cuối cùng á là mạng. Wow, mạng cái này nó có nhiều lắm. Mạng có nhiều lắm. Kể có chín, có ba đều được. Có chín là sao ta? Là kể chín là so sánh thiện ác, buồn vui, dở hay, tốt xấu của mình với người, qua ba cấp độ: hơn, bằng, thua. Đó, các vị nghe kịp chưa? Kể chính nó là so sánh thiện ác, buồn vui, dở hay, tốt xấu của mình á với người khác qua ba cấp độ: hơn, bằng, thua. Là sao ta? Tôi đẹp hơn, tôi trẻ hơn, tôi khỏe hơn, tôi tiến tâm hơn, tôi giỏi hơn, tôi thông minh hơn, tôi giới hạnh hơn, tôi đức hạnh hơn, tôi bố thí nhiều hơn. Nói chung là thiện nè, ác nè, buồn nè, vui nè, hay nè, dở nè, tốt nè, xấu. Tám cái này mà mình so với người khác, so với người khác là hơn, bằng, thua. Tôi biết mà tôi không bằng nó, đó là mình so thua, mặc cảm. Còn ngã mạn á thì ta còn sống trong mặc cảm và tự kêu đó, nó khổ vậy đó, nó khổ vậy đó. Khi mà tự kêu có nghĩa là mình thấy mình bằng người ta, mình hơn người ta, gọi là tự kêu. Thấy mình bằng hay hơn ai đó thì kiêu mạn, thấy thua đó thì mặc cảm, rồi cái gì nó ganh tị, nó khổ vậy đó, mặc cảm rồi ganh tị. Ở cho nên cái ông thứ tư này cũng kinh hoàng lắm nha, ông ngã mạn này nè, tức là do mình đam mê cái chữ, đúng là cái chữ Machaniya này có nghĩa là đam mê. Thì tôi mới ví dụ các vị nghe nè, trong kinh Phúng Tụng Trường Bộ nha, thì có kể ba cái trường hợp kiêu mạn, từ đó ta có thể hiểu rằng bất cứ cái gì trong tám điều trên đều là cái cớ để ta kiêu mạn hay mặc cảm. Biết còn nhớ không? Alo. Rồi tự nhiên bữa nay bà con khen là nghe rõ, bây giờ tự nhiên nó lòi ra một cái người chập chờn nữa là sao nha? Bà con rơi có nghe rõ không ta? Nhưng mà thôi, tôi nói các vị đừng có buồn, tôi chỉ đặc biệt quan tâm cái vị nào làm cái chuyện ghi âm, vị đó nghe rõ là ok, tất cả cho đi ngủ sập nha, tôi không màng nữa. 7 tỷ người trên hành tinh này không có ai quan trọng bằng cái kẻ ghi âm hết nha. Còn mấy người kia đập má đi ngủ hết. Rồi như vậy thì mình thấy rằng cái kẻ phàm phu hễ ngày nào còn vô minh trong bốn đế thì còn thích và ghét, còn thích ghét thì còn còn kiêu, đơn giản như vậy. Hễ còn vô minh trong bốn đế, không biết mọi thứ là khổ, không biết thích hay ghét, cái gì trong đời cũng là thích ghét trong khổ, không biết cái đó. Cứ nhớ rằng mọi thứ đều là khổ thì coi như quý vị đã đi được một phần, được một nửa rồi, một nửa đường thoát rồi. Hiểu được mọi thứ ở đời là khổ thì ta đã đi được nửa đường giải thoát. Khiếp gì mà chỉ hiểu nó thôi, chỉ hiểu mỗi lần khổ là mình đã đi được nửa đường rồi. Thì hiểu ở đây có ba cái cấp độ: văn, tư và tu. Văn là nhờ nghe hay đọc mà biết, tư là do suy tư, nghĩ ngợi, lý luận, rồi suy diễn, rồi tưởng tượng. Còn cái tu ở đây tôi không có bỏ dấu, quá cực vị ráng chịu, tu ở đây là do tu tập Samatha và Vipassana mà thấy được. Đó, nhớ nha, hiểu được mọi thứ ở đời là khổ là ta đã đi được nửa đường giải thoát. Mà hiểu ở đây nó có ba cấp là văn, tư, tu. Hiểu đến mức nào thì giải thoát đau khổ đến mức đó. Hiểu ở cái mức mà tương đối đó thì giải thoát kiểu tương đối, hiểu cách tuyệt đối rốt ráo thì giải thoát đau khổ rốt ráo. Các vị nghe kịp chưa? Hiểu đến mức nào thì giải giải thoát đó, hiểu ở mức tương đối thì giải thoát cái kiểu tương đối, mà hiểu cái cách tuyệt đối rốt ráo thì giải thích thì giải thoát đau khổ rốt ráo. Cái bài giảng này nó sáng như là ban ngày, mà không hiểu nữa thì chỉ có một cách thôi. Những người tưởng tôi nói đùa nhưng đó là thật, là làm phước bữa cuối đi nha, 7 ngày rồi nguyện kiếp sau thông minh hơn rồi chết đó, thì có cách đó thôi, chứ còn giảng gì mà không hiểu thì sống không có làm được cái gì hết nha. Rồi vừa kêu chết cái dạ sinh văn đó, là nhớ cái này là hễ mà còn vô minh trong bốn đế thì còn thích và ghét, mà hễ còn thích ghét thì con còn kiêu mạn, mà còn kiêu mạn thì còn có mặc cảm và tự đắc. Nhớ cái đó. Và ở đây mới quan trọng nè, cái đoạn cuối nha, lời cuối của đoạn 2 đó, là khi làm được vậy đấy thì không có sợ hãi, không dao động, rồi cái gì nữa, hoảng sợ, rồi cái gì nữa, cái này đây dịch nghe rất là kỳ, không đi do nhân các sa môn có nói gì. Các vị có thấy chỗ này không ta? Cái cô gọng mưa là thiệt là tuyệt vời đó. Đúng rồi, đúng, phải lẹ như vậy mới được. Số nó trăm bà tiên là cấm bà tiên tao vết tiên tao xong ta năng á bà chạy tí nà chạy bà nà xăm bà nà bà chạy này hế tụi bì cái chạy tí tí. Tức là không đi do nhân các sa môn có nói gì, có nghĩa là sao? Có nghĩa là đến cái mức này thì đương sự vượt thoát được cái tà kiến bản thân, không còn bị tác động bởi quan điểm tri kiến của bất cứ ai trên đời này nữa. Các vị nghe kịp chưa? Đến mức này đương sự vượt thoát được tà kiến bản thân, không còn bị tác động bởi quan điểm tri kiến của bất cứ ai trên đời này nữa. Mà trong khi ở trong đây chỉ là không có đi do nhân các sa môn có nói gì, trong cái bản Pali là gọi là Samana Vachana Hetu, có nghĩa là Samana này có nghĩa là cái người cái, các cái vị sa môn bà la môn giới tôn giáo, cái giới tôn giáo nói chung nha. Ở đây mình phải hiểu rằng, mà ở đây các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà giảng, dạ con thưa là con đọc con chú giải nói vậy đó, trong cái comment nói như vậy đó, có nghĩa là không còn bị tác động bởi quan điểm tri kiến của bất cứ ai trên đời này nữa nha. Ở đây hình như có cái gì ta, đây nè bản Pali đây này, nói chấp anh nó samana vachana hi tu bi kacchati ti ti samana năng, gọi là không đi theo cái quan, không có bị tác bởi cái các cái quan điểm của người khác, của các vị sa môn của cái giới tu hành là sao. Samana năng paravadi, tức là các vị thuyết Atano đích thân bà hà giá, sau khi mà trừ là sau khi tự mình nó lìa bỏ cái tà kiến ấy, thì tê sang là họ đó, tê sang đích tới bác sĩ này cái tê cũng không có bị ảnh hưởng vì cái quan điểm tri kiến của mấy cái người đó nữa. Ý thà biết khi na sư bố và thiết tề tổ ở đây ám chỉ cho vị vị vị vị thánh a la hán, khi na sư bố thiết tề tổ là nhắm ở đây thì nhắm đến hán nhớ nha, có nghĩa là khi nó làm tới nên nó giống thì đương sự vượt thoát tà kiến, gọi là Attanu Đích Thân Bà Hà Giác, bỏ được tà kiến của mình rồi thì sao ta, thì tê sang đất tế bác xê đây cho thì là có nghĩa là không còn là tìm đến với ai, không còn bị ai tác động về cái quan điểm tri kiến, nó tự mình thấy thôi, nó tự mình thấy rồi. Còn bây giờ trong râm này nó thiệt bà con thích thì bà con nghe, nhưng mà nay mai thì có người khác ra nói bà con thấy nó hơi hay hơn, nó hợp lý hơn, bà con buồn. Bởi vì sao? Là bởi vì cái thấy của bà con là cái thấy của phàm phu, À, thấy không? Mình thấy còn cái ngày nào đó mình thấy rốt ráo là thí dụ như mình tin chắc đó là mẹ của mình, cha của mình, bây giờ cả thế giới nó bu lại nó phủ nhận thì mình trong lòng mình đó vẫn là cha mình, đó vẫn là mẹ mình thôi. Vậy mình đã thấy rõ, mình biết mình có 10 ngón tay và 10 ngón chân. Mình biết rõ bây giờ ai có nói gì đi nữa thì ta cũng vẫn cứ một mực khẳng quyết với bản thân, tự mình xác tín với mình là đây là 10 con tay, đây là 10 con chân nha, đây là cha, đây là mẹ của mình. Còn nó xui một chỗ là vì ta thấy không có rốt ráo cái điều ta tin nên ta cũng không có tin lắm cái điều ta thấy đó, từ đó ta cứ dao động trong đây, mới dao động rồi hoảng sợ. Có nghĩa là sao, bây giờ còn khỏe còn trẻ thì ok, có một ngày nào đó khi mà đối diện với cái nguy hiểm, với cái chết, với cái bệnh, với cái già thì lúc đó mới thấy hoảng sợ và dao động. Có nghĩa là lúc đó chết cha rồi mấy chục chục năm đó, thì lúc này sao ta? À, lúc này theo ai đây? Lúc mình còn khỏe thì mình còn theo thầy theo bà bằng cái tình cảm thích và ghét, còn bây giờ đến cái tuổi này, đến cái phút giây cuối đời này thì coi như là mình phải có một cái con đường hành trì để mà mình cầm đó, mình bỏ túi mình đi chứ quý vị nha. Thì hễ mình còn phàm thì lúc đó mình còn có cái giây phút dao động sợ hãi đó. Nhưng mà riêng với cái vị mà họ đã làm được bốn cái điều mà nãy giờ mình nói đó nha, thì họ không còn có tình trạng dao động, có nghĩa là chập chờn á, dao động là chập chờn đó, không còn cái vụ chập chờn rồi sợ hãi cuống quýt rồi người theo người này người kia, gọi là không có còn bị gọi là samanap mà quách cho nãy thì tú, cũng không còn bị cái giới tôn giáo họ tác động nữa. Nhớ nha, dầu thầy bà sư phụ gì cao siêu cách mấy, nhưng mà cuối cùng rồi đó, các vị kiếm giùm tôi cái kinh này gọi là kinh Cacca Sutta trong Tương Ưng Bộ, rồi đọc thuộc lòng hoặc đem đốt tán thành bột uống mỗi ngày 10 viên. Đó, nhớ nha, cái kinh Cacca Nó Xuất Tá, có nghĩa là đọc thuộc lòng, đọc thuộc lòng hoặc là đem đốt tán bột uống mỗi ngày 10 viên. Cái kinh đó nó hay, tôi nói không có cái bến bờ nào, ngôn ngữ nào mà mình có thể diễn tả được. Cái kinh đó là tuyệt hảo công phu, coi như nếu mà bây giờ các vị hỏi tôi là bây giờ đó là quý vị không có thời giờ để mà nghiên cứu kinh điển, bây giờ quý vị hỏi tôi thì chỉ cho xin 10 bài kinh đại diện tiêu biểu điển hình cho tất cả kinh Phật thì 10 bài đó, đó thì tôi sẽ lục, nhưng mà đặc biệt một trong 10 bài đó phải có cái hai bài sau đây, Bà Hy Giá Xuất và Cách Cha Na Xuất Tát. Bắt buộc hai bài này, mà hai bài này nó ghê ở một chỗ đó là rất ngắn, cái ghê là ghê chỗ rất là ngắn chứ phải mà dài sọc á thì không có ghê, bởi vì dài thì nội dung bao la mênh mông mình không có lạ, nhưng mà hai cái bài này ngắn vô cùng, có nghĩa là mình chỉ là đảo mắt cái thôi, cái là mía mà mía ghim á quý vị, nhai chưa hết là đã hết bài kinh rồi, còn cóc ngâm mỗi dầm là ăn chưa hết trái là đã hết bài kinh rồi nha. Mà coi như đó là nó hay kinh khủng lắm đó, rồi.